Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Vương Vi. Ngươi không đủ hung ác, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Vương Vi một tiếng hét to, nhô lên gãy đao, cũng hướng Thanh Long mãnh liệt đi qua. Cái này đương lúc, cái gì 7 phần khí lực, 3 phần khí lực. Đó là cái gì đều đành phải vậy. Sư phụ lúc trước dạy cận thân đánh tay đôi kỹ xảo đều ném ra. Đến 9 tầng mây, đem hết toàn lực, một đao đâm ra, đối với Thanh Long đâm tới một đao, hoàn toàn không quan tâm, không tránh không né, cho dù muốn tránh, cũng không còn kịp rồi. Hoàn toàn là xuất từ bản năng ngươi muốn mạng của ta. Ta cũng vậy muốn mạng của ngươi. Tuyệt đối đồng quy vu tận đấu pháp, móa, Thanh Long cũng không nghĩ ra, Vương Vi sẽ cùng hắn liều mạng, trong miệng một tiếng quát nhẹ, trong lúc cấp bách, thân thể hướng bên cạnh một chút, tại đây ngắn ngủn trong chốc lát, đây cũng là Thanh Long có thể áp dụng duy nhất biện pháp. Hai người sát bên người mà qua, liệt bạch phát thanh ra, đợi hai người đều lao ra vài bước đứng lại. Đều tự hồi quá thân lai, Vương Vi ngực, quần áo đã muốn phá, chảy ra một đầu dài trường vết máu. Vương Vi cúi đầu xem xét, liền là âm thầm thở phào một cái. Dùng kinh nghiệm của hắn, theo vết máu chảy ra tốc độ cùng chảy máu lượng đến xem. Một đao kia chưa từng làm bị thương chỗ hiểm, chỉ là da thịt chi tổn thương. Bất quá mồ hôi lạnh đã muốn lập tức ướt đẫm lưng của hắn tâm. Nhiều năm như vậy, hắn có lẽ hay là đầu một hồi gặp được nguy hiểm như vậy tình hình. Cứ việc tượng hắn như vậy đã trải qua cảnh sát hình sự lại trải qua tập độc cảnh sát đa tài. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian tự gặp được nguy hiểm. Thậm chí còn nguy hiểm sẽ ở trong lúc lơ đãng phát sinh. Vốn lấy Vương Vi thân thủ. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, nhất là tại một chọi một mặt đối mặt cận thân chém giết bên trong. Bị người ngạnh xanh xanh giết một đao, đối với Vương Vi mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên, Thanh Long xấu như vậy bức hò hét, quả nhiên cũng là có lo lắng. Lại nhìn bên kia, Thanh Long cũng vừa đem ánh mắt theo trên vai của mình thu hồi lại. Đầu vai quần áo đã muốn nứt ra rồi lỗ hổng, ẩn ẩn có thể thấy được một tia vết máu, nhưng phi thường nhạt, nếu không nhìn kỹ, trên cơ bản phát hiện không được, thì ra là trà phá điểm ra. Bất quá Thanh Long ánh mắt lại nhanh chóng âm lạnh xuống, lạnh lùng nhìn thẳng Vương Vi, lạnh lùng nói ra, Vương Vi, ngươi đây là không nói quy củ, chơi xỏ lá sao? Vương Vi tự nở nụ cười. Cười lắc đầu, ngươi nói đều có đạo lý, bởi vì ngươi không biết xấu hổ. Than bùn, ngươi trước đánh lén lão tử đừng nói, nhưng bây giờ đi theo ta giảng quy củ. Nói ta chơi xỏ lá, đặc biệt sao ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một điểm ư? Vương Vi không chút khách khí mà. Hướng Thanh Long quăng một cây ngón giữa, xùy, lại là thoáng một tí liệt bạch thanh âm. Mễ Lan kịch liệt mà giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Vương Vi mãnh liệt quay đầu đi qua, chỉ thấy Mễ Lan ngực đã muốn chảy ra vết máu, cao ngất toàn tâm toàn ý màu hồng phấn mỏng áo lông, tại đỉnh núi hơi nghiêng nứt ra rồi lỗ hồng, một chuỗi huyết châu rỉ ra. Ta nói rồi, ta lần sau hội cắt tại đây. Ẻo là lười biếng nói, có thể dễ dàng mà cắt mềm mại áo lông cùng áo lông ở dưới nội y. Tại Mễ Lan làn da thượng cắt một đạo nhẹ nhàng lỗ hồng. Chẳng những dao găm cũng đủ sắc bén. Trên cổ tay lực đạo cũng nắm giữ đắc vừa đúng. Cái này từ ẻo là cũng là nhân vật lợi hại. Đương nhiên, hắn nếu như không có mấy lần, Thanh Long cũng chướng mắt hắn. Không biết chuyên nhất chọn hắn đến hợp tác hoàn thành nhiệm vụ này. Mễ Lan vừa xấu hổ, vừa kinh vừa sợ, giãy giụa đắc càng thêm kịch liệt. Nhưng là sau một khắc, nàng bỗng nhiên lại cương tại đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên nhân rất đơn giản, ẻo là đem bả đao phong đặt tại trên gương mặt nàng. Lạnh như băng khí tức, bay thẳng trong óc, Mễ Lan cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều nhanh muốn đọng lại. Ngươi nếu cảm động nàng, ta cam đoan giết ngươi. Vương Vi gắt gao nhìn thẳng ẻo là, lạnh lùng nói ra, phải không ta phải sợ? Ẻo là quái kêu lên, một bên gọi một bên đứng lên đao phong. Không chút khách khí tại Mễ Lan trên gương mặt nhẹ nhàng kéo một phát. Kéo lê một đạo nhẹ nhàng lỗ hồng, cũng không dài, máu tươi lại lập tức tựu tuôn ra hiện ra. Đến, tới giết ta. Ngươi đặc biệt sao không giết ta, ngươi chính là con chó đẻ. Ẻo là ngửa mặt lên trời cười to, cực đại hầu kết cao thấp nhấp nhô, tiếng cười quái dị đâm chọc người màng nhĩ. Vương Vi hai mắt trong chốc lát tựu đỏ, giống như nhiễm huyết giống nhau. Vương Vi, Thanh Long ở bên kia lạnh quát to một tiếng, muốn đánh tựu chăm chú điểm, tựu như ngươi vậy trần trừ. Ta còn không bằng một súng sụp đổ ngươi. Thanh Long tay trái vươn hướng bên hông, chỗ đó biệt lấy một bả Browning đại uy lực kỳ súng ngắn, phóng ra 9mm viên đạn. Tại gần như vậy trong khoảng cách, bất kể là ai đều tuyệt đối một thương bị mất mạng. Mẹ mày! Vương Vi một tiếng gầm lên, thân thể một cung, dưới chân phát lực, lưng eo một cái, như gió lốc hướng Thanh Long đánh tới. Chỉ tiếc hắn quá phẫn nộ rồi, dưới cơn thịnh nộ làm ra động tác khó tránh khỏi có một chút điểm biến hình, có một chút điểm không đến vị. Một chút như vậy biến hình, một điểm không đến vị, đối với bình thường đối thủ mà nói đương nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng đối với Thanh Long mà nói, cái này là sơ hở, hơn nữa là đại vô cùng sơ hở. Thanh Long ngay dao găm đều lười được ra, thân thể hơi nghiêng, một cước đạp tới, một cước này chính chính đạp trúng Vương Vi bụng, vốn là đang tải về phía trước gấp sông Vương Vi, như là mãnh liệt đâm vào lớp kín vô hình trên tường. Cả người bỗng nhiên chuyển hướng, sau này bay rồi đi ra ngoài. Mễ Lan mãnh liệt mở to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn qua trong người tại giữa không trung Vương Vi. Trên trán mồ hôi gợn sóng mà xuống, cái này trong nháy mắt, Mễ Lan quên bộ ngực miệng vết thương, cũng quên trên mặt vết đau, toàn tâm đều chỉ có Vương Vi bóng dáng. Vương Vi trọn vẹn bay ra 5-6 thước xa, nặng nề đụng ở phòng khách trên tường, mới ầm ầm phốc ngã xuống đất. Tại phốc đất trong chốc lát, Vương Vi một tay khẽ chống sàn nhà, lưng eo một cái, liền đứng lên. Lần này ngay Thanh Long đều kêu một tiếng tốt, xác thực là tốt thân thủ, phản ứng cũng đủ nhanh nhẹn. Bất quá nặng như vậy một cước bên cạnh đạp, Vương Vi sinh được xuống dưới, dù cho hắn thân thủ, dù cho bị đánh công phu cường thịnh trở lại, cũng khó có thể thật sự bình yên vô sự. Vừa mới đứng vững thân thể chính là một lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Giờ khắc này, ngực dưới xương sườn kịch liệt đau nhức rét thấu xương, trong dạ dày phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, một ngụm máu tươi bay thẳng yết hầu, ngạnh xanh xanh nuốt xuống, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Vừa rồi một chiêu kia không tính, ngươi phân tâm rồi, lại đến. Thanh Long đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung, hướng hắn vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, Long ca nói không tính, đối với ngươi cảm thấy, còn phải tính toán, quy củ chính là quy củ, không thể xấu. Ẻo là cười mỉm, thủ hạ nhưng lại một điểm nghiêm túc, bá, mà một tiếng, lại đang Mễ Lan trên bộ ngực lôi ra một đường vết rách. Rõ ràng còn là ở đồng nhất bên cạnh, tuyết trắng mơ hồ có thể thấy được, lại bị máu tươi nhuộm đỏ rồi. Tàn nhẫn về phần cực điểm, hấp dẫn thực sự về phần cực điểm. Hoa a hát, thật xinh đẹp. Ẻo là tham lam mà chăm chăm vào Mễ Lan bị máu tươi nhuộm đỏ ngực. duỗi ra thật dài đầu lưỡi, vòng quanh bờ môi dạo qua một vòng, lại thu hồi đi, nuốt ngụm nước miếng. Vương Cảnh Quan, ngươi cũng biết, ta ghét nhất xinh đẹp mỹ nữ, chán ghét các nàng có được hết thảy. Ngươi nếu không xuất ra điểm hướng chính là hình thức bổn sự đến. Ta tiếp theo đao thực cho cắt xuống đến ngươi tin hay không, ngươi đặc biệt sao? Vương Vi chưa từng có bị người như vậy trêu chọc qua, càng không có bị người như vậy uy hiếp qua, rồi lại đặc biệt bất đắc dĩ. Lần này địch nhân rõ ràng cường đại đến quá phận. Vương Vi, không cần phải được hắn ảnh hưởng. Thanh Long lại ở bên kia một tiếng gào to, sắc mặt nghiêm trọng, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Người trước đánh tốt một trận nói sau, bằng không thì người phải chết, nữ nhân của người cũng phải tử. Người hiểu chưa? Vương Vi chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết muốn phun ra đến. Cái này giả mù sa mưa bộ dạng, quả thực muốn chán ghét tử hắn. Đặc biệt sao không là hai người các ngươi tại hát cái này ra song hoàng ư, lúc này còn giả mù sa mưa, khoác lác chém gió. Ngươi đặc biệt sao là có nhiều vô sỉ, ngươi biểu diễn dục vọng là mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ trở thành cả đời chức nghiệp sát thủ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể quang minh chính đại mà hành tẩu dưới ánh mặt trời. Cho nên tâm lý bóp méo đặc biệt tưởng nhớ muốn biểu hiện một chút chính mình, biến thái bùn mã. Vương Vi gầm lên giận dữ, dưới chân phát lực, lần nữa giống như mũi tên hướng Thanh Long mãnh liệt phát qua. Người cũng chỉ có loại trình độ này sao? Thanh Long không giận ngược lại cười, bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mà nhìn qua hắn, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy Vương Vi liền giết đến hắn phụ cận. Tại đây điện quang thạch hỏa lập tức, Thanh Long mới có chút hơi nghiêng thân thể, một cước đạp đi ra ngoài, động tác cùng vừa rồi giống như đúc, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn nói có cái gì khác nhau, thì phải là Thanh Long đơn giản đem bả đao hồ điệp đều thu vào, vác tại sau lưng, tựa hồ hoàn toàn khinh thường tại xuất đao, cũng xác thực không có cái kia tất yếu. Mặc kệ Vương Vi như thế nào phẫn nộ, như thế nào xem thường khoác lác chém gió hàng, Thanh Long thật sự là có thực lực. Hơn nữa Vương Vi tại dưới cơn thịnh nộ ra tay, xác thực cũng tồn tại rất rõ ràng sơ hở. Cùng Thanh Long người như vậy giao thủ, một sơ hở cũng đủ để chí mạng, huống chi đồng dạng sơ hở hai lần ra hiện tại Thanh Long trước mặt. Cũng khó trách Thanh Long xuất liên tục đao hứng thú cũng không có. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện một cước đạp ra ngoài, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, ở giữa Vương Vi bụng. Nay Vương Vi bị đạp bên trong kết cục đều không có có thay đổi gì. Cả người lần nữa bay lên, bay ra ngoài vài m, nặng nề đâm vào trên tường, lạch cạch phốc ngã xuống đất. Lần này Vương Vi sẽ không có vừa rồi như vậy nhanh nhẹn rồi. Căn bản phản ứng không kịp, nặng nề bổ nhào, vùng vẫy vài cái, mới miễn cưỡng đứng dậy, liên tục loạng choạng lui hai bước, vịn sofa mới đứng vững thân thể, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun dũng ra, lập tức đem mặt đất nhuộm đắc đỏ thẫm một mảnh, nước mắt lập tức tựu theo mễ lan hai gò má chảy xuôi xuống. Nàng không dãy dụa nữa, cũng không lại kiệt lực muốn kêu to, chỉ là dùng nước mắt mơ hồ hai mắt hướng Vương Vi ý bảo, lại để cho hắn đi mau, nhanh lên rời đi cái chỗ này. Ác ma kia, cái mới nhìn qua kia bình thường bình thường, giống như trên đường cái người qua đường giáp giống nhau sát thủ, giờ này khắc này, tại Mễ Lan trong mắt, tựu giống như câu hồn lệ quỷ. Diện mục dữ tợn, tựa hồ tùy thời đều có thể dùng trong tay hắn dao găm thu hồi đi Vương Vi tánh mạng. Trước đó Mễ Lan kiên định địa tương tín, Vương Vi là không gì làm không được, là vô địch. Chỉ cần Vương Vi đuổi tới, nàng sẽ chuyển nguy thành an. Mà hiện tại Mễ Lan cuối cùng vu minh bạch, lý tưởng tuy đẹp tốt, cũng gần kề chỉ là lý tưởng mà thôi. Lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm giác. Vương Vi xác thực rất lợi hại, nhưng cũng không phải đệ nhất thiên hạ. Bởi vì cái gọi là cường trung càng có cường trung tay. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Lúc này, Vương Vi an nguy đã muốn vượt qua nàng an nguy của mình. Mễ Lan chỉ hy vọng Vương Vi đi mau. Thật sự không cần lo cho nàng. Lập tức chạy, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa. Mang lên một đống cảnh sát lại gấp trở về. Về phần cho đến lúc này, chính cô ta sẽ như thế nào? Mễ Lan đã muốn không thèm nghĩ nữa. Nàng cũng không cần thiết. Nhìn xem Vương Vi rốt cục đứng vững vàng thân thể. Vịn sofa tay vẫn còn run nhè nhẹ. Thanh Long mở miệng. Ngươi không được. Thanh Long dựng thẳng lên tay trái ngón trỏ. Ở trước mặt mình nhẹ nhàng lay động. Khóe miệng khinh miệt. Mặc cho ai đều có thể liếc thấy được đi ra. Ta thật sự đánh giá cao ngươi. Có lẽ thân thủ của ngươi quả thật không tệ. Nhưng ngươi không đủ hung ác. Hiểu chưa? Ngươi không đủ hung ác. Chính là một nữ nhân. Tự cho ngươi trận cước đại loạn. Cái này còn không phải lão bà ngươi đâu rồi. Đây là người khác lão bà tự như ngươi vậy. Ta còn tìm nhiều như vậy tâm tư để đối phó ngươi. Quá không đáng. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Vương Vi. Được rồi. Trò chơi đến tận đây chấm dứt. Ta không có hứng thú lại chơi. Ta đưa tiễn ngươi ra đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.